Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đan Hoàng Võ Đế. Tập 278. Chương 2771. Chơi lớn rồi. Mạc Gia cùng đám Kỳ Lân lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hai canh giờ nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Chuyện đột nhiên xảy ra để bọn hắn đều có chút bối rối. Cũng may sớm làm chuẩn bị, không đến mức náo ra oanh động và hỗn loạn. Sau 2 giờ, Mạc Kỳ Lân cùng Mạc Gia chia ra năm đường. Lặng lẽ rời khỏi quê hương mà bọn hắn đã sinh sống vạn năm, trong lòng đều có cảm giác không muốn bỏ, nhưng thời gian cấp bách, bọn hắn không có sức để thương cảm, chỉ hy vọng có thể mau chóng chạy khỏi nơi này. Trong hư không, các không võ đế tộc đạt được toàn bộ nội dung đối thoại, bọn hắn lập tức truyền cho ngoài vạn dặm trấn giữ Thiên Quân Đại Thần Tôn. Cái máy chuyển tin tức này để Thiên Quân Đại Thần Tôn cảm thấy ngoài ý muốn, vốn định một mẻ hút gọn, không nghĩ tới Khương Nghị lại xảo quyệt, vậy mà đưa ra phân lưu. Không hổ là nam tử sống ở trong âm mưu và chiến tranh, làm việc điên cuồng lại không thiếu cẩn thận. Sau khi Thiên Quân Đại Thần Tôn cẩn thận phân tích nội dung đối thoại, phân phó tất cả không võ nhìn chăm chăm bốn đường khác, hắn thì tự thân đến Vọng Hải Nhai, phải giải quyết các thánh hoàng đỉnh phong như Đông Hoàng càng trước. Huống chi nơi đó còn có hoàng phi của Khương Nghị, Đông Hoàng Như Ảnh. Cho nên nơi đó hẳn là đội ngũ quan trọng nhất, chờ sau khi xử lý xong nơi đó, lại săn giết từng không võ khác. Hắn muốn mấy chục vạn dặm đường biển Đông Bắc Bộ Tân Hải Thái Sơ đến Tây Nam Bộ Tân Hải Thương Huyền, biến thành nơi không đường về của Đông Hoàng tộc. Nhưng, hắn không biết là, tại thời điểm Thủy Kỳ Lân bí mật đến Bất Hủ Thần Sơn, Khương Nghị đã kích phát thông thiên trụ tại hải vực, xuyên suốt thiên khải chiến trường, xuất hiện ngắn ngủi ở phía trên. Sau khi gây nên giật mình, thì lại nhanh chóng trở về hải vực, lao thẳng đến Vọng Hải Nhai tại Đông Bắc Bộ Thái Sơ. Khi Thiên Quân Đại Thần Tôn đạt được tin tức tại Bất Hủ Thần Sơn, lại chạy tới Vọng Hải Nhai, các đế thành tại Thiên Khải chiến trường đều chiếm được tin tức Khương Nghị xuất hiện tại Thiên Khải. Cũng truyền về lục địa, tất cả đế quân suy đoán tên hỗn đảng Khương Nghị kia lại muốn lặp lại chiêu cũ, nhao nhao thức tỉnh, lao thẳng đến đế thành tọa trấn. Một thời gian chênh lệch xảo diệu. Vọng Hải Nhai, hải trường nơi này chảy xiết, sóng cả mãnh liệt, tiếng sóng lớn vỗ bờ oanh minh cả ngày đêm không ngớt, vang vọng khắp rừng rậm cùng Tân Hải. Mạc Thần, Mạc Quyết, Mạc Giao và các nhân vật quan trọng của Mạc Gia, cùng hai vị Thánh Vương là Thủy Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân dẫn đầu các Kỳ Lân quan trọng trong tộc, đã bí mật tới nơi này. Chi đội ngũ này đúng là bộ phận tinh nhuệ nhất của Bất Hủ Thần Sơn, cho nên hành động cực kỳ cẩn thận. Thổ Kỳ Lân cảm ngộ ngọn núi cao lớn, Thủy Kỳ Lân tìm kiếm hà triều, hồ lớn. Bọn hắn dừng lại ngắn ngủi tại chỗ vách núi, sau khi xác định không có truy tung, lại mượn tiếng sóng lớn vỗ bờ, liên tiếp xông vào hải dương. Dưới sự bảo vệ của Thủy Kỳ Lân, bằng tốc độ nhanh nhất lao tới phương xa. Không lâu sau Thiên Quân Đại Thần Tôn chạy tới nơi này, nhưng không có lập tức theo sau, để tránh kinh động đến Đông Hoàng tộc khả năng đang tuần sát ở trong hư không. Nếu Đông Hoàng tộc cẩn thận như vậy, rất có thể vẫn tồn tại bố trí bí mật khác, cho nên, hắn phải kiên nhẫn. Thiên Quân Đại Thần Tôn đứng trong tầng mây đêm tối, yên lặng ngắm nhìn Kỳ Lân yêu tộc đi xa, tính toán thời gian. Nếu như dựa theo vạn dặm mà tính, lấy tốc độ của Thủy Kỳ Lân tại hải vực, khoảng chừng là buổi sáng ngày mai, hắn có thể xuất phát trước tờ mờ sáng. Cửu Thiên Thần Tôn, không võ ngươi giao phó cho phần Thiên Thần Hoàng, tất cả sẽ phải chôn vùi toàn bộ ở chỗ này. Thiên Quân Đại Thần Tôn ngóng nhìn thâm không, nhẹ giọng tự nói, làm cường giả nhân tộc gần với đế quân nhất, tuổi thọ của hắn đã mạnh hơn cực hạn thần tôn, đến nay đã gần 6.000 tuổi, đều không nhớ rõ đã bao lâu không có tự mình ra tay. Càng không nhớ rõ lúc nào tự mình vận hành một sự kiện, mặc dù hơi có vẻ lạnh nhạt, nhưng vừa vặn xem như làm nóng người cho cuộc chiến Thương Huyền. Dù sao lại một khắc chân chính đặt chân vào Thương Huyền này, tất cả cường giả của Thái Sơ Đại Lục đều để cho hắn tự mình thống lĩnh. Lão tộc trưởng Thánh Vương Thủy Kỳ Lân xuất lĩnh toàn bộ Thủy Kỳ Lân, dán chặt lấy dãy núi dưới đáy biển lén lút đi, không chỉ có muốn tránh cho gây cho hải thú cảnh giác, còn phải tận lực tăng thêm tốc độ. Từ đêm khuya đến bình minh, từ trời sáng cho đến giữa trưa, Thủy Kỳ Lân từ đầu đến cuối vẫn luôn tiến về phương hướng Thương Huyền, cũng mặc kệ khoảng cách, cũng mặc kệ thời gian, lúc nào gặp được Đông Hoàng tộc lúc đó coi như kết thúc, bây giờ là lúc nào rồi. Mặc quyết ngước nhìn hải triều hắc ám thâm thúy, Thủy Kỳ Lân dù đã biết được kết hoặc, nhưng hắn vẫn mãi luôn khẩn trương. Nơi này là nơi cực sâu dưới đáy biển, khoảng cách mặt biển 5-6.000 mét, thậm chí có thể đạt tới vạn mét, hắc ám giá lạnh. Không nhìn thấy bất cứ tia sáng nào, cho nên rất khó xác định thời gian cụ thể. Hẳn là trời đã sáng rồi. Mặc Thần ngồi ở trên lưng Kỳ Lân, yên lặng nghĩ sáng suốt. Ta cảm giác không sai. Mặc Quyết bội phục định lực của lão phụ thân. Cũng nhanh gặp thôi, ta cảm thấy lấy hẳn là đã sớm gặp, không phải chúng ta đi nhầm phương hướng rồi đấy chứ. Đông Hoàng càng là không võ thánh hoàng đỉnh phong, có thể tùy tiện bắt năng lượng trong vài trăm dặm thậm chí ngàn dặm. Chúng ta còn có thể chệch hướng ra hơn nghìn dặm. Đó chính là bọn họ không có chờ tại vị trí cố định. Người đó, làm việc không có kiên nhẫn, chờ. Mặc Thần đột nhiên mở hai mắt ra, ngóng nhìn mặt biển. Các Kỳ Lân đang phi nước đã nhao nhao dừng lại, cũng ngóng nhìn mặt biển. Thế nào? Bọn người Mặc Giao lập tức đề phòng. Phía trên có năng lượng rất mạnh. Lão tộc trưởng Thủy Kỳ Lân khống chế hải triều, lao thẳng đến mặt biển. Giới thánh linh đều ở lại phía dưới. Mặc Thần nhanh chóng đuổi theo. Phía trên mặt biển cách đó 5.000 mét, sóng lớn động trời, hải triều va chạm, gió lốc cuồn quyển lấy thiên hải. Một trận ba động khủng bố hủy trời diệt đất khuấy động cuồn cuộn, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Thiên quân đại thần Tôn xuất hiện, cách không gian giằng co với một nam tử cao lớn ánh mắt lạnh tuấn. Hai loại thần uy đang va chạm kịch liệt, hình thành trận vực kinh khủng, vạn vẹo càn khôn, hình thành lực phá hoại kinh người. Xa xa nhìn lại, ở giữa thiên hải bạo loạn lại mơ hồ. Không chỉ có hải triều đang vỡ vụn, không gian đều giống như muốn sụp đổ. Không đợi đám người Mặc Thần vọt tới mặt biển, thì đã bị khí tức kinh khủng bức lại. Thiên quân đại thần Tôn. Bọn hắn nhận ra lão nhân khoác áo bào đen, vẻ mặt tang thương kia. Thần Tôn đầu tiên của Thái Sơ Đại Lục, càng là người đầu tiên được nhân tộc công nhận gần với đế quân, bộc phát cực hạn có thể chạm đến bán đế kinh khủng. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Mặc Thần lại khó bình tĩnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thủy Kỳ Lân đều run rẩy. Phần Thiên Thần Hoàng. Mặc Giao che môi đỏ, cách hải triều bạo loạn chỉ vào phương hướng khác. Đây là đang xảy ra chuyện gì, không phải nói không tới sao? Lão tộc trưởng Thủy Kỳ Lân mơ hồ đã nghĩ thông suốt cái gì đó. Các ngươi đã đến, cùng ta rút lui. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai bọn hắn, hư không xung quanh đột nhiên vặn vẹo, ngay cả hải triều bọn hắn mang cũng đều cuốn đi toàn bộ. Là Đông Hoàng trại. Giáo Tôn Đông Hoàng càng đang bế quan chiều sâu, cho nên mới chính là hắn. Nhưng đối diện gặp phải cường địch, hoàn toàn ở ngoài ý liệu, không có cách nào khác, chỉ có thể rút lui. Khương Nghị giằng co với Thiên Quân Đại Thần Tôn, khí thế giữa nhau, đều đang bộc phát tới cực hạn, khí thế nghiền ép hình thành áp lực tạo thành trận vực hủy diệt đáng sợ. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng, là Thiên Uy Thần Tôn, lại là Thiên Quân ngươi. Ta chờ đợi vạn kiếp muôn thật lâu. Xem bộ dáng là không thể nắm bắt tới tay trước khi đại chiến thương huyền bộc phát. Mặt ngoài Khương Nghị là nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại là thật muốn mắng to, làm sao lão gia hỏa bất tử này lại tự mình truy tung Bất Hủ Thần Sơn. Cần thiết hay không? Bất Hủ Thần Sơn mà thôi. Không phải hẳn là Thiên Uy Thần Tôn, mang theo vạn kiếp muôn tới sao? Thiên quân nhàn rỗi không chuyện gì, đến làm nóng người sao? Khương Nghị chỉ muốn câu một con cá, bồi bổ thân thể. Kết quả lại tới một con cá mập. Đây là ai ăn ai? Đây cũng là một cái bẫy sao, người đó, làm người, thì không thể sống được thoải mái chút sao, ngoại trừ tính toán, thì chính là tính toán, người sống quá mệt mỏi rồi. Thiên quân đại thần Tôn cũng rất bất ngờ, vậy mà lại đón đầu đụng phải Khương Nghị, mấu chốt là gia hỏa này thấy được hắn vậy, mà lại không lặng lẽ rời khỏi, mà trực tiếp xuất hiện. Nếu như ta có thể xưng đế, khẳng định rất thoải mái. Quân hùng thiên hạ. Ta có thể từ đông đẩy ngang đến tây, bây giờ không phải không có xưng đế sao? Không có cách nào cả, thực lực không đủ, kẻ địch lại nhiều, chỉ có thể thông qua tính toán tích lũy chút tài nguyên. Nếu ngươi đã vào cuộc, rất xin lỗi, mượn cơ thể ngươi dùng một lát, để cho các huynh đệ sau lưng ta ăn một bữa cơm no. Khương Nghị khẽ nhếch khóe miệng, nhẹ giọng cười nói, nhưng lại chậm rãi nắm chắc hai tay, vẫn không che giấu được sự khẩn trương trong nội tâm, vẫn không biết trời cao đất rộng như vậy. Chỉ bằng ngươi bây giờ, muốn săn giết ta còn kém một chút, ngược lại là ngươi, nếu đã tới nơi này, đến đế thành ta ngồi một chút. Thiên quân đại thần Tôn chỉ tới phía Khương Nghị, vốn định săn giết Đông Hoàng tộc, chặt đứt chân Khương Nghị, không nghĩ tới lại gặp được bản Tôn Khương Nghị, đã rất lâu không có ra tay, vậy thì hôm nay nhìn xem đến tuột cùng phần thiên thần hoàng mạnh đến trình độ gì, có thể làm cho hệ thống thống trị 30.000 năm của thương huyền tan rã toàn diện. Yên diệt linh văn trên trán thiên quân đại thần Tôn nhanh chóng khuếch tán, trong lan tràn quỷ dị, đầu dần dần biến thành, một cái lỗ đen tĩnh mịch chôn vùi. Từ xa nhìn lại giống như một tôn thiên thần không đầu, nhưng nhìn kỹ lại, cái đầu kia lại như là hóa thành yên diệt pháp tắc, vô hình vô chất, khuấy động khí tức khủng bố chôn vùi chúng sinh. Theo linh văn lan tràn, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt đen kịch, xuyên qua toàn thân, như là bị phá thành mảnh nhỏ. Nhưng mỗi một vết nứt hắc ám, đều là dòng lũ chôn vùi năng lượng. Ngươi chạm đến cảnh giới bán đế. Sắc mặt Khương Nghị đột nhiên biến đổi, sự tỉnh táo trầm ổn không còn sót lại chút gì. Thân thể hư vô hóa là dấu hiệu bắt đầu biến đổi tới đại đế cảnh trực tiếp nhất của cảnh giới thần linh, biểu thị thân thể bắt đầu dung hợp chiều sâu cùng linh văn. Muốn chân chính biến thành linh văn đại biểu cho cực hạn pháp tắc, hắc ám thần bí trong hư vô tràn ngập năng lượng kinh khủng, mà lại còn mênh mông vô tận. Bình thường mà nói, linh văn chỗ đầu sẽ hư vô hóa trước hết nhất, biểu thị biến đổi bắt đầu. Sau đó hư vô bắt đầu thuận kinh mạch lan tràn toàn thân, từng bước hư vô, tựa như thiên quân đại thần tôn bây giờ. Sau khi triệt để biến thành hư vô thể hình người, thì đã mang ý nghĩa triệt để ổn định cảnh giới bán đế. Muốn lần nữa thăng hoa, chân chính trở lại bản thể, thì cần phải tới đăng thiên kiều, nghênh đón thiên phạt. Kỳ thật sau khi đến hư vô toàn diện, thiên phạt đã khóa chặt ngươi, đăng thiên kiều muốn đi cũng phải đi, có đi hay không cũng phải đi. Nếu như hư vô bị thiên phạt vỡ nát, thì sẽ triệt để tiêu vong. Nếu như có thể chống đỡ thiên phạt, thì có thể nhận thiên phạt tu thể, trở lại chân thân, chân chính bước lên đế cảnh chí cao vô thượng. Mặc dù tình huống bây giờ của thiên quân đại thần tôn còn không phải bán đế chân chính, nhưng đã bắt đầu biến đổi, mà phạm vi lại còn rất lớn. Tựa như Khương Nghị năm đó bị ép đi đến đăng thiên kiều. Phần thiên thần hoàng, là ngươi cùng ta đến đế thành ngồi một chút, hay là ta mời ngươi đi qua? Thiên quân đại thần tôn chỉ tới phía Khương Nghị, vàng đen bên phải giao nhau, bàn tay rất nhanh đã biến thành hư vô đen kịch, giống như lỗ đen di động. Bên trong khuấy động yên diệt pháp tắc không có gì sánh kịp, như là có thể tùy tiện đứt đoạn thời không, phá hủy sinh cơ, tiểu sát sinh linh. Vẻ mặt của Khương Nghị trở nên nghiêm trọng, hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn chăm chăm thiên quân đại thần tôn. Chơi lớn rồi. Thiên hậu không có sức quan, bọn vô hối đại tặc đều không có đột phá. Sớm biết đã không tới. Làm sao bây giờ? Bây giờ hắn bộc phát cực hạn, nhưng cũng chỉ là thần linh đỉnh phong, muốn đối kháng Khôi Thiên Quân Đại Thần Tôn, kẻ có thể phóng thích đế uy yếu ớt, cơ hồ là không có phần thắng. Nếu như chạy trốn, mấy chục vạn dặm hải vực sẽ thành con đường đi đến hoàng tuyền của hắn, sẽ liên tiếp bị trọng thương, cho đến khi tiêu vong. Cho nên, chỉ có thể phản kích, nhất định phải phản kích, liều chết cũng phải phản kích, giết ra một con đường sống. Hắn có tán diệt truyền thừa, càng có thương sinh tạo hóa, là ý chỉ thương thiên, mạnh hơn võ pháp. Thiên quân đại thần tuôn lạnh nhạt. Kiếp trước hay kiếp này ngươi chinh chiến nhiều vô số, đối mặt với các loại chiến đấu còn chưa bắt đầu đã có thể dự phán đến kết quả đại khái. Hôm nay thì sao đây, ngươi hẳn là cũng có thể dự đoán được, ngươi. Đi không được. Khương Nghị giằng co cực kỳ lâu, răng rắc một tiếng, bẻ bẻ cổ, đáy mắt bắn ra sát ý. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn khẩn trương dưới độ cao này, trong đầu đang chế định ra tiến công sách lược. Đây là một nguy cơ lớn, làm sao? Không phải đại cơ duyên. Nếu như có thể sớm giết người đầu tiên dưới đế quân này, chẳng khác nào cuộc chiến thương huyền bớt đi một mối uy hiếp lớn. Nếu như có thể sớm giết vị thiên quân đại thần tôn này, nói không chừng có hắn thể tại. Nhìn trộm bán đế, trước khi chiến đấu, Khương Nghị gắt cao nhìn chăm chăm thiên quân đại thần tôn, sợ hãi biến thành sát ý. Sát ý biến thành cuồng nhiệt, khóe miệng của hắn ngưng tụ, nói ra một câu cực kỳ cuồng ngạo nói. Cảm tạ thái sơ, tạm đại lễ, thiên quân đại thần tôn lạnh lùng nói. Ngươi đã dự phán đến kết quả, lại không nguyện ý thừa nhận, cũng được, ta sẽ để ngươi ôn lại thực lực bán đế. Phần thiên thần hoàng, mời ra chiêu, ầm ầm. Khương Nghị ra tay, rút thế phóng thích đến cực hạn trong nháy mắt, như lôi đình xé rách không gian, mênh mông hơn 10 dặm nháy mắt đã tới. Thiên băng địa liệt. Quỷ thần hồi hộp, Khương Nghị cuồng kích một quyền cương bộc phát, giống như mặt trời nổ tung, như chư thức liệt thiên, đánh về phía lòng ngực thiên quân đại thần tôn. Đã quá lâu, Khương Nghị không có tập trung tinh thần như vậy, tâm trí kiên định như vậy, muốn cuồng chiến một trận như vậy. Áo bào đen trê người thiên quân đại thần tôn bay phất phới, muốn vỡ vụn thiên hải, chôn vùi vạn vật. Đối mặt với Khương Nghị đang cường thế bộc phát, hắn giống như một cây tùng già cắm rễ nơi vách núi, lù lù bất động. Hắn nâng tay phải thoáng lệch ra, tinh chuẩn chặn đường Khương Nghị bạo kích chư tước bát thiên thuật. Tay phải bạo tạc ra tuyệt thế thần uy, hư vô hắc ám trong nháy mắt đã chôn vùi thiên địa. Một tiếng vang thật lớn, kinh hải thiên hải, như là thần binh lợi khí cứng rắn nhất thế gian va chạm cùng một chỗ, lại như tuyệt thế biển động đối diện va chạm, âm âm tiếng vang, lăn lộn thiên hải, cương mãnh tới cực điểm. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, hắn bị đánh bay, Nhưng vừa lui mấy chục mét, đã lập tức bay lên trên phạm vi lớn, liệt diễm bạo tạc xung quanh, hắn sửa lại phương hướng, lại lần nữa lao thẳng đến Thiên Quân Đại Thần Tôn. Trái tim bành trướng nhảy lên, vị bản thân thứ nhất kiêu ngạo thức tỉnh, huyết triều hồn uy cuồng liệt, cuồn cuộn toàn thân, cảnh giới thực lực tăng vọt gấp đôi. Ầm ầm. Khương Nghị như thiểm điện giết tới, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát đã xuất hiện ở bên hông Thiên Quân Đại Thần Tôn, nhấc ngang đùi phải, quét qua không gian, đánh thẳng đến đầu hư vô. Thiên Quân Đại Thần Tôn lù lù bất động, đứng ngạo nghễ giữa đám mây, tiện tay một kích, tùy tiện đón đỡ cái uy lực này đủ để săn giết dân chúng. Hư vô trong tay phải lại chôn vùi trừ dân như vạn thú xuất quyên, giống như đế quân gầm thét, cuồng dã đánh bay Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị sôi trào lên liệt diễm, cường thế ổn định, lại lần nữa xuất kích. Vị bản thân thứ hai, tùy theo khôi phục, trùng kích toàn thân, kích phát thực lực. Ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm. Khương Nghị tiếp tục xuất kích, không ngừng mạnh lên, rốt cuộc cũng khôi phục được bốn tôn bản thân, cảnh giới tăng vọt đến thần tôn đỉnh phong. Đế ý khích lệ, cảm ngộ độ sâu, để cảnh giới của hắn còn cao hơn mấy tháng trước đó, bốn lần gia tăng, cứ thế đỉnh phong. Đây cũng là cực hạn của gia tăng, muốn tăng đến vấn đề càng mạnh, trừ phi hắn chân chính đạt tới vấn đề bán đế. Nếu không, thần cảnh tăng phúc, dừng bước tại đỉnh phong. A a a. Khương Nghị rống động thiên hải, tốc độ nhanh đến cực hạn, gián tiếp chợt liên tục nhấp nháy tại chân thực cùng hư vô, mang uy lực và năng lượng kinh khủng điệp gia bốn lần. Đánh về phía cái đầu lỗ đen của Thiên Quân Đại Thần Tôn Lâu, liệt diễm tuôn ra khắp người, như là chu tước chân chính thành hình, móng vuốt ung tùm, chém giết thần ma, lệ khí cùng uy thế tràn ngập đất trời, để chúng sinh vạn linh lạnh thấu xương. Giờ khắc này, Thiên Quân Đại Thần Tôn rốt cuộc cũng nâng hai tay đón đỡ, một bàn tay chân thực, một bàn tay hắc ám, song triều chôn vùi để vạn vật đều là không, nghênh kích chém giết triều dân, bành. Bạo tạc kinh khủng oanh mở tại giao kích trung tâm, giống như hai mảnh biển động nghịch hướng sôi trào về phương hướng ngược lại. Khương Nghị giằng co ngắn ngủi cùng Thiên Quân Đại Thần Tôn, toàn thân Khương Nghị run rẩy, lại một lần nữa bị đánh bay, thân thể Thiên Quân Đại Thần Tôn căng cứng, sau đó cũng lui nửa bước. Thực lực của ngươi điệp gia gấp 5 lần, nếu như không phải cảnh giới kiềm chế, ngươi hẳn là còn có thể gia tăng nữa. Đây là bí thuật gì, Hồng Hoang đến nay, có thể dẫn phát điệp gia gấp 5 lần trở lên chỉ có. Thiên Quân Đại Thần Tôn hư thực nhìn thấu Khương Nghị, trong đầu hắc ám phát ra thanh âm trống rỗng mờ mịt. Vô Lượng Thắng Thiên Quyết của Vô Lượng Đại Đế, chí tôn nhân tộc từ thời đại Hồng Hoang. Gương mặt Khương Nghị dữ tợn, hoàn toàn đang đắm chìm trong cuồng triều chiến đấu, sau khi cường thế ổn định, hắn mang gấp 5 lần triều dân, đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn. Liệt diễm sôi trào toàn diện, ngưng tụ hỏa vũ đầy trời, hỏa vũ lan biến, hóa thành 100.000 con liệt diễm chư tước, tiếng gáy to vang vọng tại thiên hải, không gian vặn vẹo. Bí lực phần thiên diệt thế đạt tới cực hạn, như là diệt thế thiên tai. Theo Khương Nghị đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn, Vô Lượng Điệp Gia cùng Thủy Tổ phân thân. Ha ha, kiếp này quả nhiên ngươi đã được thương thiên chiếu cố. Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng không lại chờ đợi, chủ động xuất kích, tay trái huy động, tay phải hoành nâng, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạp, lại dẫn phát hư không cộng minh, thiên hải lay động, sau đó là một tiếng vang kinh thế, sụp đổ vạn dặm. Hắn lấy tay trái xé mở hư vô, hắc ám vô hạn, hắn lấy tay phải chặt đứt càn khôn, quy về hỗn độn. Ầm ầm. Thiên vũ sụp đổ, vạn vật bị chôn vùi, từ hải dương đến bầu trời lại đến hư không, mênh mông vạn dặm, tất cả đều vỡ nát, Đông Hoàng Trại đang điên cuồng rút lui đều suýt chút nữa, đã chết ở trong hư không, nhưng dựa theo mệnh lệnh của Khương Nghị, hắn cũng không mang theo Kỳ Lân yêu tộc trở về, mà điên cuồng trùng kích ở trong hư không. Tại một khắc phát hiện là Thiên Quân Đại Thần Tôn này, tất cả bọn hắn đã tuyên án tử hình. Ai ở lại thì kẻ đó chết. Ngay cả khi cơ hội phát huy tác dụng, đều không có. Cho nên, hắn chỉ có thể buồn bực da đầu vọt mạnh, giao chiến trường cho Khương Nghị. Bên trong bóng tối vô tận là ánh lửa ngút trời. Tại thời khắc sống còn Khương Nghị lấy 100.000 liệt diễm chư thức hộ thể, hóa thành tuyệt thế luyện lưu, ngăn trở bạo kích hủy diệt. Sau đó, triệt để hóa thân thành chư tước, linh vũ tăng lên, hai cánh giơ cao, ngưng tụ thành vô thượng chí tôn kiếm. Cùng lúc đó huyết khí sôi trào, linh hồn sao động. Chạm đến đạo ấn ký thủy tổ thứ ba, cách bóng tối mênh mang, cách thâm không vô tận, đạo thủy tổ ấn thứ ba cộng minh cùng chư tước đế quân. Ầm ầm. Thủy tổ giáng lâm, thiên uy nghiêm nghị. Thủy tổ chư tước rọi khắp thâm không, quay quanh vô thượng chí tôn kiếm chém chết hư không, lấy lăng thiên thuật đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn. Thiên Quân Đại Thần Tôn đang đạp tan hư vô mà đến, tay phải chỉ thâm không phía xa, yên diệt pháp tắc như xiềng xích xông ra từ tay phải. xen lẫn thành một thanh trường kiếm hắc ám tĩnh mịch chôn vùi. Tốc độ của thủy tổ phân thân càng lúc càng nhanh, nhanh chóng cuốn quanh, liệt diễm cuồng bạo, vô thượng thiên tôn kiếm tỏa cường quang mãnh liệt, cũng càng sáng chói, càng ngày càng sắc bén. Một loại uy áp chúng sinh, một loại uy lực và năng lượng tuyệt thế thần phục vạn cầm, cuồng kích hắc ám, chỉ tới phía thiên quân. Nhưng, trường kiếm quá mạnh, nó giao hòa cùng hắc ám, đánh vỡ nát hết thảy mọi ngăn trở, bao gồm cả thời gian không gian giam cầm, đáng sợ vô biên, vô vật bất phá, vô kiên bất tồi. Trên. Âm âm. Trường kiếm đối diện đánh nát tuyệt kỹ chí cường nhất của chư thức chí tôn kiếm thuật. Thủy tổ phân thân hủy diệt tự bạo, cũng lập tức vỡ nát chôn vùi lợi kiếm, nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng thiên quân đại thần tôn là tiện tay một kích, khương nhị, thì bộc phát cực hạn, chí tôn kiếm thêm thủy tổ phân thân. Ai mạnh ai yếu, lập tức phân cao thấp. Dù sao, chư thức là đế mạch, thiên quân cũng là đế mạch, dưới cục diện huyết mạch giống nhau. Uy lực bán đế áp chế Khương Nghị cường ép kích phát đến đỉnh phong không chút huyền niệm. Không chỉ Khương Nghị, nhân tộc trong thiên hạ có thể đối kháng thiên quân đại thần tôn, ngoại trừ đế quân ra, thì cũng không có người nào khác nữa. Nhưng, Khương Nghị phóng thích thủy tổ cùng sát kiếm không phải muốn tập kích thiên quân đại thần tôn, cũng không phải tấn công trực diện, mà là ngăn cản thiên quân đại thần tôn tấn công. Che giấu tung tích của mình, mượn nhờ cơ hội bạo tạc, hắn nhanh chóng lui lại, thoát khỏi vùng đất hư vô mênh mông vạn dặm. Ngươi trốn không thoát, liệt thần thương đâu, không dám dùng, là sợ bị ta bắt được sao? Thiên quân đại thần tôn áo bào đen toàn thân cuồn cuộn, trừ dân chôn vùi rung chuyển, hắn theo vào hư vô, thời gian tán loạn, không gian sụp đổ. Hắn không nhìn tất cả pháp tắc cùng gông cùng xiềng xích trong thiên địa, dùng tốc độ khó mà tin nổi đuổi theo Khương Nghị. Hô hô hô, Khương Nghị chạy ra hư vô, quay về thế giới thật, gió lớn tàn phá bừa bãi ở giữa thiên hải, hải trừ rung chuyển. Trước đó xuất hiện vạn dặm trống rỗng, dẫn phát đại hải khiếu tuyệt thế kinh khủng, hải triều từ bốn phương tám hướng đang trào lên về khu trống không. Khương Nghị không có một khắc dừng lại, hắn lao xuống, đâm vào sâu trong hải triều cuồn cuộn, dọc theo đáy biển nhanh chóng hành tẩu. Chiến trường của ngươi hẳn là tại phần thiên luyện vực, phần thiên thần hoàng, đừng lại tạo quỷ kế, thống thống khoái khoái đánh với ta một trận, ta để cho ngươi toàn thây, mang ngươi về đế thành. Thiên quân đại thần tuôn xông ra khỏi hư vô. Rất nhanh đã khóa chặt phương hướng của Khương Nghị, lập tức đuổi tới. Khương Nghị nghe được tiếng của thiên quân đại thần tôn, hắn lập tức dừng lại, nhắm mắt định thần, ý thức dung nhập đại dương cùng địa tầng. Phụng ý chỉ thương thiên, tán diệt sơn hà. Ý thức Khương Nghị phiêu miểu, siêu nhiên hơn ở bên ngoài, giao hòa cùng địa tầng vô biên tại đáy biển cùng đại dương mênh mông. Hải dương không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất để sơn hà đại tán thi triển, nơi này không có những vật khác, chính là núi cùng sông. Mà lại còn rộng lớn vô biên. Mà nguyên nhân chủ yếu chư thiên lục tán khó phân mạnh yếu chính là sơn hà đại tán nhìn như yếu nhất lại dễ dàng khống chế nhất, lại còn có được không gian phát huy cực lớn. Thiên quân đại thần tôn vừa mới đuổi kịp Khương Nghị đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Một loại ba động không cách nào nói rõ, đang khuếch tán ở xung quanh Khương Nghị, vậy mà lại khiến cho hắn xúc động. Khương Nghị mở hai mắt ra, cách hải triều bạo động nhìn tới phía thiên quân đại thần tôn. Đợi ta đạt tới cảnh giới bán đế. Lại cùng ngươi liều mạng truyền thừa chư tước, bây giờ, cho ngươi nếm thử cái khác, thiên quân đại thần tôn cẩn thận cảm nhận. Đây là sơn hà đại tán sao? Ngươi biết, đây là cái yếu nhất kia, ta đã nếm thử qua cái mạnh nhất, tên là, thần ba đại tán. Đôi mắt Khương Nghị có chút ngưng tụ, bên trong thái sơ đế tộc có thần ma đại tán. Thiên quân đại thần tôn nói, tuy nhiên, sơn hà đại tán trong hải dương hẳn là rất mạnh, để cho ta tới thử một chút. Ha ha, ngươi khẩu khí này, mẫu thân nó, ta, mặt Khương Nghị rung lên, toàn diện câu thông sơn hà đại tán âm vang phóng thích. Vô hạn bộc phát, vô hạn tán nhiệt, mười vạn dặm đáy biển sụp đổ, mười vạn dặm đại dương sôi trào, tiếng vỡ vụn trầm muộn vang vọng tại đáy biển, khuấy động địa tầng, va chạm cuồng liệt tràn ngập hải triều, rung động thiên hải, như là thương thiên gầm thét, phát triều làm biển. Ngư thú trong mười vạn dặm đại dương tán nhiệt phát tắc vô hình thẩm thấu từ đáy biển. Nhấc lên từ mặt biển, cách thiên hải mênh mông, tương thông cùng ý thức Khương Nghị. A a, Khương Nghị hét lớn, vẫy bàn tay một cái, tán diệt pháp tác bạo động mười vạn dặm như vạn long thác biển, gào thét mà tới, hội tụ đến trước mặt Khương Nghị. Đây là nghiền ép một vị thần hoàng đỉnh phong phóng thích toàn bộ tiềm lực đến cực hạn. Đây là ý chỉ thương thiên cùng mênh mông sơn hà giả mang đáp lại. Đây là lấy mạng đổi mạng, thiên uy khủng bố có thể điên cuồng tán diệt thần ma đỉnh phong. Thiên quân, tiếp sơn hà đại tán của ta. Khương Nghị thôi động 10 vạn dặm đại dương ngưng tụ ra uy lực tán nhiệt, nghiền ép đi lên phía Thiên Quân Đại Thần Tôn. Giữa đỉnh phong cùng bán đế xác thực tồn tại chênh lệch không thể vượt qua, nhưng ý chỉ thương thiên, tán nhiệt truyền thừa, đủ để đền bù phần chênh lệch này, thậm chí có thể thương tổn được bán đế. Rốt cuộc Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng nhìn thẳng vào, hắn nhanh chóng lui lại, kéo ra mấy trăm dặm khoảng cách, khi ổn định trong chốc lát, đạo văn đen kịch khắp toàn thân nháy mắt đã dâng lên, như đồng đạo tỏa liên, xen lẫn thành yên diệt lĩnh vực. Giống như là lỗ đen quỷ dị, đột nhiên xuất hiện ở giữa thiên hải, lại như là hòn đảo hồng hoang lù lù bất động, trấn áp ở giữa thiên hải. Ầm ầm. Năng lượng 10 vạn dặm đại dương bạo động dành dụm đến cùng một chỗ, phá hủy hết thảy mọi thứ trước mặt, nghiền ép vạn vật thế gian, nương theo tiếng bạo hưởng đinh tai nhức óc, hung hăng đánh về phía yên diệt lĩnh vực. Chôn vùi, tuyệt thế bí thuật, từ hồng hoang đến nay chưa bao giờ suy bại, càng là một trong những linh văn chí tôn của nhân tộc từ thời đại hồng hoang, chúng sinh vạn linh, thiên địa vạn vật, đại đạo pháp tắc, đều có thể hủy diệt, va chạm khủng bố để thiên hải nổ tung. Tán diệt đối kháng chôn vùi. Cảnh giới đỉnh phong của Khương Nghị đưa tới tán diệt đại đạo, tuyệt đối mạnh hơn vấn đề đỉnh phong, chính thức có được lực lượng đối kháng cùng Thiên Quân Đại Thần Tôn. Thiên Quân Đại Thần Tôn từ cố gắng khống chế, rất nhanh đã biến thành toàn lực chống cự, như là toàn bộ đại dương đều nghiền ép lên hắn, vậy mà không yếu bao nhiêu so với Vĩnh Dạ mà thần ma đại tán thi triển. Tán diệt tuy mạnh, lại tiêu hao rất nhiều, ngươi hẳn là dùng niết bàn. Thiên Quân Đại Thần Tôn đang muốn toàn lực xốc lên sóng trừ tán diệt, nhưng lời còn chưa dứt, đột nhiên giật mình nhận ra một loại uy hiếp mãnh liệt, cách thiên hải mênh mông, cách tán diệt lĩnh vực của hắn, thẩm thấu linh hồn của hắn. Cảnh tượng xung quanh thay đổi một cách quỷ dị, như là đứng ở trong thế giới quang ảnh, lộng lẫy lại mông lung, bên tai quanh quẩn lên tiếng nỉ non to lớn vô biên, từng tiếng nhập hồn. Thiên Quân Đại Thần Tôn đột nhiên bừng tỉnh. Mà ngay tại thời khắc vừa mới hoảng hốt, yên diệt lĩnh vực hơi yếu bớt, đến mức sóng trừ tán diệt đánh vỡ nát lĩnh vực, vô tình bao phủ tới phía hắn, gần như là đồng thời. Một mũi tên ánh sáng tuyệt thế chiếu thấu thiên hải cùng hư không, mang theo uy lực và năng lượng kinh khủng thẩm phán thần hồn, đối diện xuyên qua Thiên Quân Đại Thần Tôn. Sau khi Khương Nghị dùng toàn lực phóng thích Sơn Hà Đại Tán, hắn đã mượn nhờ hải triều kéo dài bạo động, vận dụng Niết Bàn đến khôi phục tinh khí thần. Sau đó quả quyết thả ra Thương Sinh Tạo Hóa đã lâu không sử dụng. Bây giờ Thương Sinh Tạo Hóa không thể nghi ngờ là sát chiêu mạnh nhất của Khương Nghị, thậm chí còn vượt qua tán diệt truyền thừa. Đây là bởi vì hàng tỷ con dân Thương Huyền toàn bộ đều tụ tập tới khu an toàn, nơi đó cầu nguyện dành cho Khương Nghị đã đạt tới đỉnh phong, lại bởi vì một trận hiệu triệu của Phật Môn. Trong lúc vô hình đã thay đổi cách nhìn của số lượng lớn sinh linh tại Bát Châu Thập Tam Hải đối với Khương Nghị, từ tội nhân chiến tranh biến thành đấu sĩ bảo vệ Thương Huyền, Khương Nghị thi triển chúng sinh tạo hóa cực hạn, tương đương với việc ngưng tụ tiếng hò hét của toàn bộ sinh linh Thương Huyền, thậm chí khoảng 1/5 sinh linh địa khu khác, phóng thích cực hạn, thẩm phán tuyệt đối. Đại tán trùng kích, niết bàn khôi phục, chúng sinh thẩm phán, hoàng mỹ dính liền, tầng tầng tiến lên, đây chính là chiến thuật. Nếu thực lực xứng đôi, cuồng chiến không ngớt, đổ máu tới cùng. Nếu thực lực có kém, phối hợp chiến thuật, tuyệt cảnh tìm sinh. Sau khi Khương Nghị phóng thích Thương Sinh Tạo Hóa toàn diện, không tiếp tục vận dụng niết bàn, mà là kích phát bốn tôn bản thân trong trái tim, cảnh giới lần nữa tiêu thăng tới đỉnh phong, hắn triệu ra Liệt Thần Thương, đuổi giết Thiên Quân Đại Thần Tôn. Đây là thời khắc săn giết. A! Tiếng Thiên Quân Đại Thần Tôn đau đớn kêu thảm vang vọng khắp thiên hải, đột nhiên xuất hiện thẩm phán xuyên qua linh hồn, tàn phá ý thức, để yên diệt lĩnh vực triệt để mất khống chế. Tùy theo bị Sơn Hà Đại Tán cuồng dã bao phủ, thiên uy kinh khủng giống như là muốn vĩnh viễn mai táng hắn. Linh hồn trọng thương, sinh cơ suy yếu, Thiên Quân Đại Thần Tôn nghịch chuyển ngắn ngủi đã nhận lấy trọng thương. Thiên Quân Đại Thần Tôn, còn muốn tiếp tục trang bức sao, đến cuối cùng ngươi vẫn không phải bán đế thật sự, không đủ tư cách chủ quan ở trước mặt ta. Khương Nghị cuồng dã giết tới, toàn lực múa bút Liệt Thần Thương, đánh ra một đòn kinh thế. Vô tận sát khí, sôi trào khắp thiên hải, mà toàn thân Khương Nghị lại cuồn cuộn liệt diễm, ngưng tụ liệt diễm chư tước, đánh ra Bát Thiên Thuật, thứ ngươi biết không ít nhỉ. Rốt cuộc Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng nhìn thẳng vào hắn, hư vô ở tay phải phun trào ra sóng trừ chôn vùi, chặn đánh Liệt Thần Thương, bàn tay bán đế nhất lên thần uy vô biên. Nhìn kích Khương Nghị, kim qua giao kích giống như thiên băng địa liệt oanh minh nổ tung trên thiên hải, không gian sụp đổ, thấy hỗn độn hư vô ẩn hiện. Liệt Thần Thương bị hư vô nơi tay phải cưỡng ép đón đỡ, nháy mắt đã gãy lệch hướng. Toàn thân Khương Nghị run rẩy, bị tay bán đế đánh tháo chạy. Nhưng Thiên quân đại thần Tuôn cũng không ngừng tháo chạy, thậm chí còn xa hơn cả Khương Nghị. Linh hồn trọng thương cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến hắn. Ngươi phải vì chủ quan của ngươi mà bỏ ra cái giá. Bây giờ, ta xem ngươi còn trang thế nào. Khương Nghị hiện ra lăng thiên thuật, đánh xuyên chân thực cùng hư vô, giống như vượt qua không gian giết tới trước mặt thiên quân đại thần Tôn. Tay phải bạo kích, nghiệp thần thương xuyên qua hết thảy, sát uy mãnh liệt như biển gầm sôi trào, thần ma giả mang hét lớn. Tay trái giơ cao, phần thiên chiến vực xen lẫn thành diệt thiên thần đao, hình thái chu tước, thái độ bát hoang, tư thái nguyên hỏa, xen lẫn tại đao thể, bắn ra ba loại uy lực và năng lượng thần viêm, ẩn chứa sự hủy diệt, chiến tranh cùng lực lượng thôn vệ kinh khủng. Đao thương tổ hợp, đánh ra tuyệt thế chiến uy. Đây mới là thực lực thật sự của Khương Nghị. Sát uy bạo tạc, chiến huyết sôi trào. Thiên quân đại thần Tôn nhịn đau phản kích, mặc dù linh hồn đau nhức kịch liệt, sinh cơ đang biến mất, nhưng sự tức giận tại thời khắc này để hắn triệt để nhìn thẳng vào, bộc phát ra uy lực tuyệt luân vô tận. Rầm rầm rầm. Thiên hải vỡ nát, hư không đổ sụp, hai bóng người mơ hồ không rõ, đang va chạm, đang chém giết lẫn nhau. Cuồng giả đối kháng tại khoảng cách gần. Đây mới thực là đỉnh phong thần chiến, mà còn là chém giết sinh cùng tử. Bất luận là khí thế hay thực lực, đều lăng tuyệt thần ma thiên hạ. Ầm ầm. Khương Nghị giết tới cực hạn, chiến đến sôi trào, toàn thân từ linh hồn đến huyết nhục đều bắt đầu cháy hừng hực, ánh lửa cuồn cuộn, quét sạch thiên hải, cuồn cuộn cả thâm không. Giờ khắc này, hắn không sợ hãi, phóng thích tất cả tiềm lực. Trận gặp phải ngoài ý muốn này đến tột cùng là cơ duyên hay là nguy cơ, tất cả đối với hắn chỉ là chém giết. Thiên quân đại thần Tôn dùng toàn lực nghênh chiến, đã không biết bao lâu hắn không có chiến đấu qua như thế này. Thân thể cứng ngắc mấy ngàn năm không có chiến đấu qua, đang trong kéo dài búa bút, mà nhớ lại ý thức chiến đấu, phản kích càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng, đại tán cùng quan tiễn vừa mới mang đến cho hắn trọng thương khó mà bù đắp, đã hạn chế thực lực của hắn cực lớn. Oanh! Thiên hải vỡ nát, thế giới đổ sụp. Bọn hắn từ hải dương giết vào hư không, hoành hành trùng kích bên trong bóng tối vô tận. Khương Nghị như thủy tổ lâm thế, thiêu đốt hư không, nương tựa theo tốc độ cực hạn, phối hợp với liệt thần thương cùng phần thiên chiến đao, bộc phát ra lực công kích cực mạnh, liên tiếp trọng thương thiên quân đại thần Tôn. Bá đao thức, một đao, hai đao, ba đao, mười đao, ba mươi đao, năm mươi đao, Khương Nghị giết tới cực hạn, sôi trào huyết nhục khí tức. Lấy phần thiên chiến đao hiện ra tuyệt kỹ bá đao, một đao mạnh hơn một đao bá qua một đao, thẳng tiến không lùi, chiến ý sôi trào. Tốc độ càng nhanh đến cực hạn, để lại toàn là tàn ảnh. Bá đao, trăm chém. Da thịt toàn thân Khương Nghị vỡ nát, máu tươi đổ ra, giống như muốn nổ tung, uy thế trong chớp mắt như là thần ma gầm thét, thiên hải sụp đổ, đao trùng kích thứ 100, chém sụp ra đại đạo, ầm ầm. Thiên quân đại thần Tôn lấy yên diệt trọng quyền bạo kích, răng rắc giòn vang, như là thế giới đang sụp đổ, ngột ngạt đến quỷ dị, để cho người ta rùng mình. Trong chớp mắt, thiên quân đại thần Tôn tháo chạy mấy bước, cơ thể Khương Nghị run rẩy, tay phải lập tức vỡ vụn, phần thiên thần đao gào thét mà đi. Nhưng trong lúc tháo chạ, bàn tay trái khổng liệt thần thương lại bạo kích qua phía thiên quân đại thần Tôn. Thiên quân đại thần Tôn cưỡng ép ổn định, hai tay giao kích, mô tan bắt lấy liệt thần thương. Nhưng ý thức Khương Nghị đã giao hòa cùng liệt thần thương, tại lúc va chạm, trong chốc lát hắn đã cưỡng ép xoay chuyển, giống như thiết côn quét ngang ra, đập vào trên thân thiên quân đại thần Tôn. Thân thể già nua của thiên quân đại thần Tôn bay ra ngoài. Lão già, ngươi có thực lực, nhưng không dùng sao, mấy ngàn năm không có rời khỏi tổ từ rồi. Khương Nghị sôi trào huyết nhục khí tức, đoàn tụ lại cánh tay phải, triệu hoán liệt thần thương tăng vọt ngàn trượng, lần nữa oanh kích thiên quân đại thần Tôn, bất kỳ phản kích. Tế thiên thức. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, giơ cao phần thiên thần đao, thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm lực, mượn lực từ thương thiên. Dưới sự điên cuồng cực hạn, bát hoang tuyệt diễm cùng nguyên hỏa vạn vật bên trong chiến đao, cùng thâm không mênh mông cùng thiên hải, liệt diễm tán loạn cùng năng lượng chôn vùi mà thậm chí hai bên kịch chiến đấu tạo ra, đều tràn ngập đất trời hội tụ đến xung quanh chiến đao. Đường theo tiếng gầm thép khàn giọng, đao cương thông thiên, khuấy động uy thế khủng bố không gì sánh kịp. Bổ về phía thiên quân đại thần Tôn. Thiên quân đại thần Tôn vừa mới chấn mở liệt thần thương, đối diện lại bị đao cương đánh trúng, chiến khu già nua giống như là thiên thạch trượt xuống từ không trung. Đến đây, đánh đi, bán đế ngươi đây đúng là không đáng chú ý mà, Khương Nghị cuồng chiến không ngớt, gào thét kinh thiên, lần nữa nâng đao giết tới, lấy lăng thiên thuật lưu lại toàn tàn ảnh, chính diện xuất kích, đánh ra thế công kinh khủng, có thể bước ta đến loại trình độ này, ngươi đầy đủ kiêu ngạo, nhưng, dừng ở đây được rồi. Thiên quân đại thần Tôn đột nhiên bộc phát ra khí thế hùng vĩ, xiềng xích chôn vùi trong cái đầu hư vô như sấm triệu bạo kích, quét sạch bốn phương tám hướng, muốn mạnh mẽ bức lui Khương Nghị. Dừng đại gia ngươi. Khương Nghị hoàn toàn không tuân theo lẽ thường, hắn không lùi không tránh, đón lấy xiềng xích chôn vùi tiếp tục bạo kích, phần thiên chiến đao trở lại chiến khu, hóa thành tấm áo giáp, dùng toàn lực đánh ra liệt thần thương, đánh vào cái đầu hư vô. Mẫu thân nó lại trăng bức. Bành. Liệt thần thương xông vào đầu hư vô, trong chốc lát, khí tức sát lục vô tận hoành hành bạo động. Cái đầu của thiên quân đại thần tuôn giống như khí hải, tất cả đều là năng lượng chôn vùi, cưỡng ép xoắn nát tất cả khí tức sát lục, cưỡng bức ngăn chặn đòn tấn công hủy diệt của liệt thần thương lại. Mạnh như liệt thần thương, cũng khó có thể hủy diệt cái uy lực và năng lượng nguyên tượng trưng cho đế vương này. Thiên quân đại thần tuôn cao ngạo cường thế, bắt lấy liệt thần thương cắm vào đầu lại, cùng mặt đối mặt với Khương Nghị. Liệt thần thương, không gì hơn cái này. Không trang có thể chết sao, đây không phải giết ngươi, đây là đóng đinh ngươi. Khương Nghị vừa dứt lời, liệt thần thương đã tăng vọt quy mô, từ 3 mét đạt tới 30 mét, 300 mét, 3.000 mét. Cái đầu hư vô của thiên quân đại thần tuôn cứ việc vô hình, lại cũng không là hoàn toàn vô hình, vẫn có giới hạn mơ hồ, cho nên khi liệt thần thương tăng vọt tại thời khắc này, nó đã lấp kín toàn bộ đầu hư vô của hắn, lại buộc đầu không ngừng phóng đại, cho đến khi lớn đến mức muốn nổ tung. Từ xa nhìn lại, tựa như là một dòng lũ đỏ đánh xuyên một cái lỗ đen to lớn, đính trong hư không mênh mông, phía dưới lỗ đen, còn rủ cuộc lấy một cái tiểu nhân nhi, thiên quân đại thần tuôn rõ ràng trở tay không kịp. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến liệt thần thương còn có thể dùng như thế. Hắn muốn tránh thoát, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Mà mặc dù chưa đệ nhất sát khí hoang cổ liệt thần thương này hủy không được đầu lâu chôn vùi của hắn, nhưng đầu lâu chôn vùi cũng vô pháp vỡ vụn liệt thần thương. Cục diện giằng co tạm thời lúng túng. Chu tước, liệt ngục thuật. Khương Nghị nắm lấy cơ hội, điên cuồng phóng thích liệt diễm, giống như đại dương mênh mông, bao phủ hư không, hình thành lít nha lít nhít đến mấy triệu liệt diễm chu tước. Đang bên trong tiếng gáy to kịch liệt cùng nhau xen lẫn diễn biến ra tuyệt thế luyện lô, thiên quân đại thần tuôn bị vây ở bên trong. Manh, oanh, oanh. Tuyệt thế luyện lô thông thiên đạt địa tầng tầng áp súc, chưa từng lớn đến vạn như thế. Mấy triệu liệt diễm chu tức kịch liệt kế to, lấy có tốc độ thứ tự duy trì, tạo thành nhiệt độ kinh khủng bên trong luyện lô. Phần thiên diệt thế viêm, liệt diễm mang tính hủy diệt khi thế giới mới bắt đầu sinh ra đã dựng dục ra, tượng trưng cho hủy diệt áo nghĩa cực hạn. Một khi bị vây ở bên trong, không chỉ có huyết nhục cơ thể nhanh chóng hòa tan, ngay cả các loại vũ khí, năng lượng, đều tan rã hầu như không còn. Khương Nghị đã thức tỉnh tổ mạch, chu tước liệt ngục thuật không chỉ là uy lực truyền thừa, càng là đế pháp. Cơ thể thiên quân đại thần tuôn bắt đầu nhanh chóng hòa tan, từ huyết nhục sinh cơ đến linh hồn, lại đến năng lượng chôn vùi, đều bốc hơi trong liệt ngục, giống như muốn bị luyện thành tro tàn tươi sống. Hắn muốn chấn thoát, nhưng liệt thần thương lại gắt cao định trụ hắn. Tràn diện chật vật đến khó có thể tin, không nghĩ tới đúng không, cảm giác như thế nào. Liệt diễm trên cơ thể Khương Nghị tiếp tục sôi trào, huyết khí cùng hồn khí sao động, bắt đầu trùng kích ấn ký thủy tổ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Trong lúc bế quan hai tháng trước đó, kiêu ngạo nhất chính là chính hắn đã bằng vào tổ mạch triệu hoán vị chu tước thứ tư bên trong dòng sông thời gian tạo thành cộng minh, thực lực của Khương Nghị được triển khai toàn bộ. Dùng bốn tôn bản thân cộng minh với bốn tôn thủy tổ, đường theo liệt diễm trùng kích giống như muốn nổ tung, bốn tôn chu tước mượn nhờ ấn ký thu hút, niết bàn huyền diệu, dục hỏa, mà đến, giống như là bốn tôn chu tước chiến thần. Quay quanh ở liệt ngục luyện lô, Khương Nghị dắt tay bốn tôn thủy tổ phân thân, kịch liệt quay quanh, tăng lên uy thế cho luyện lô, không chỉ có tăng lên quá trình hòa tan cơ thể thiên quân đại thần tôn, ngay cả hư không đều đang sụp đổ, khí tức thần ma phía trên liệt thần thương. Đều như là muốn hủy diệt ở trong liệt ngục. Nhưng, thiên quân đại thần tuôn chung quy vẫn chạm tới bán đế cảnh, cứ việc bị thương nghiêm trọng, nhưng cũng không đến mức sẽ khoanh tay chờ bị bắt. Ầm ầm. Vàng đen uốn lượn trong thân thể thiên quân đại thần tuôn liên tiếp bạo động, hắc ám tĩnh mịch, như xiềng xích tùy tiện mở ra liệt diễm, chém chết không gian. Khí thế của hắn vậy mà lại bắt đầu khôi phục, trở nên vĩ ngạn, trở nên khủng bố, muốn áp chế vạn vật, muốn hủy diệt đạo pháp. Muốn hủy diệt thế giới này, giờ khắc này, hư không đều bởi vì hắn mà rung động, liệt ngục luyện lưu vậy, mà lại xuất hiện vết nứt, số lượng lớn liệt diễm chư tước bắt đầu diệt vong. Giờ khắc này, thiên quân đại thần tuôn như là biến thành đế quân, bất hủ ở thế gian, áp đảo chúng sinh, Hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, như là thời điểm vừa mới đối mặt Khương Nghị như vậy. Áo bào đen bay phần phật, lay động hư không, tóc dài dương nhẹ, cắt đứt đạo pháp. Đây là một loại uy thế không gì sánh được. Ngươi là truyền thừa đế mạch, ta là truyền thừa đế mạch. Ngươi cưỡng ép tăng lên thần linh đỉnh phong, mà ta đã nhìn trộm bán đế huyền diệu. Luyện luôn ngươi, không luyện chết ta được. Trong đầu hư vô của thiên quân đại thần tuôn truyền ra thanh âm hùng vĩ, như thiên âm u u. Luyện không chết ngươi, ta có thể nổ chết ngươi. Khương Nghị dùng hành động thực tế đáp lại cho thiên quân đại thần tuôn, chân thân trong chốc lát bạo phát, lấy lăng thiên thuật kéo dài khoảng cách. Bốn tôn thủy tổ phân thân liên hợp mấy triệu liệt diễm chư tước, kịch liệt kế to, sụp đổ toàn diện, lấy hủy diệt điên cuồng nuốt sống thiên quân đại thần tôn. Tương đương với bốn tôn thần linh tự bạo, thâm không mênh mông triệt để bạo loạn, như là thiên hải lật đổ, trùng kích vài trăm dặm, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm. Chư tước thoát sinh thuật truyền thừa giả mang bá đạo, chính là tự bạo cùng hủy diệt, nhưng uy lực xác thực đủ mạnh, áp đảo thiên hạ vạn loại truyền thừa đỉnh cao. Thiên quân đại thần tôn lập tức phóng thích chôn vùi, trở kháng đạo tạc hình thành triều dân. Giờ khắc này, hắn giống như đế quân bất hủ, cộng minh cùng thiên đạo pháp tắc, sóng triều chôn vùi lấy cơ thể làm trung tâm, khuấy động bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, dễ như trở bàn tay chôn vùi hết thảy, bao gồm cả năng lượng, hư không các loại, toàn bộ đều quy về hắc ám, trở nên yên ắng, như là thương thiên hạ xuống mực đậm bôi lên hết thảy vết tích. Nhưng, muốn xóa đi năng lượng trùng kích hủy diệt như vậy, khó khăn đến cỡ nào? Thiên quân đại thần tuôn nhìn thì nhẹ nhõm, nhưng kỳ thật đã bắt đầu thiêu đốt chính mình. Bạo tạc kinh khủng, chôn vùi cực hạn, hai nguồn năng lượng điên cuồng xen lẫn, để mấy vạn dặm bầu trời đều sụp đổ toàn diện, không chỉ có đại dương mênh mông, đang hoắc loạn. Khu vực vách núi rừng rậm tại Tân Hải Thái Sơ cũng thảm tao hủy diệt, tại thời điểm bạo loạn xen lẫn, Khương Nghị đã tháo chạy đến ngoài ngàn dặm. Bởi vì lần này không phải xé rách mình hình thành thủy tổ phân thân, mà là thôi động bản thân biến thành, cho nên thực lực của hắn cũng không bị hao tổn, chỉ là về tới trạng thái bình thường. Khương Nghị không lo được giảm sốc, hắn lấy thái độ toàn thịnh, lần thứ hai thúc giục thương sinh tạo hóa. Giữa đất trời lại lần nữa quanh quẩn lên tiếng nỉ non hùng vĩ, tiếng nói nhỏ vô biên, như là chúng sinh cùng nhau cầu nguyện, xin chỉ thị thương thiên gạt bỏ thiên quân. Ông ông! Sát sinh tiễn thành hình, giống như mặt trời sáng chói. Chiếu thấu thâm không mênh mông, xua tan bóng tối vô tận, như là ngay cả hư vô đều muốn chiếu thấu. Thiên quân đại thần tuôn đang đối kháng ở bên trong lại lần nữa nhận ra cảm giác kỳ diệu, cái này khiến hắn đề phòng cao độ, gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng thích, trong thiêu đốt cực hạn, cưỡng bức tự bào xua tan hầu như không còn gì. Giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng cảm nhận được cảm giác suy yếu nghiêm trọng, nhưng không lo được điều dưỡng, thậm chí không lo được việc phải rút liệt thần thương ra. Lần nữa chống ra yên diệt lĩnh vực, nhưng sát sinh tiễn không phải năng lượng biến thành, mà là từ những lời cầu nguyện. Là ý chỉ thương thiên. Manh. Cách mênh mông ngàn dặm, sát sinh tiễn nổ bắn ra mà tới, tiếng hò hét hư vô mờ mịt trong phút chốc đã cao vút đến cực hạn, thiên quân đại thần tuôn như là đột nhiên thấy được dân chúng vô tận. Mênh mông vạn linh, lít nha lít nhíp đến hàng tỷ thân ảnh, đều đang làm lấy chuyện giống vậy, đó chính là lễ bái thương thiên. Bành. Sát sinh tiện đánh xuyên thiên quân đại thần tuôn, lần thứ hai trọng thương linh hồn hắn, tàn phá sinh cơ hắn, mà lần này suy yếu nghiêm trọng, để yên diệt bản nguyên đều bị thương nặng, đến mức cái đầu hư vô đã trở lại cái đầu thực sự. Hậu quả trực tiếp của biến cố đột nhiên này là, bành, đầu nổ. Trong hư vô còn có liệt thần thương, trước đó hư vô mênh mông thần bí, có thể chứa đựng liệt thần thương 3.000 mét, giờ khắc này đột nhiên ngưng thực, sụp đổ không chút huyền niệm nào. Máu tươi tái cốt. Vậy xuống hư vô. Đầu tiên là linh hồn, sau đó lại là đầu, hai lần trọng thương, để thiên quân đại thần tôn nhanh chóng trở lại thần cảnh, cũng triệt để tức giận. Phần thiên thần hoàng, ngươi đã niết bàn hai lần, bây giờ lại một lần tiêu hao, ngươi, thua rồi. Thiên quân đại thần tôn đuổi giết Khương Nghị. Hắn từ đầu đến cuối vẫn lưu ý lấy thực lực của Khương Nghị tiêu hao như thế nào, sau Sơn Hà Đại Tán đã niết bàn một lần, sau ấn ký thủy tổ đã niết bàn một lần. Bây giờ lại đánh ra tuyệt tích như vậy, cũng đã đến cực hạn. Thiên quân đại thần tuôn nâng tay phải hư vô hắc ám, sóng triều chung vùi đại bạo phát, tay trái từ cái cổ chỗ đứt, dẫn xuất máu tươi, lấy máu tươi diễn biến kiếm thai, lấy kiếm thai ngưng tụ huyết kiếm, sát khí ngập trời. Tay phải mở ra hư vô, vô hạn hắc ám, huyết kiếm chặt đứt càn khôn, giai đoạn vĩnh hằng. Khương Nghị xác thực rất suy yếu, phóng thích chúng sinh tạo hóa lần thứ hai đã ép khô tiềm lực. Tuy nhiên, thời điểm trước đó, khi Khương Nghị thi triển thoát sinh thuật, là tiêu hao bản thân, mà không phải tự thân, cho nên bây giờ chỉ là niết bàn một lần, hắn còn có một cơ hội. Nhưng, Khương Nghị không có lập tức vận dụng, mà là nắm chặt phần thiên chiến đao, suy yếu nỉ non. Sát sinh thức. Bá thiên chiến kỹ tổng cộng có 5 thức, theo thứ tự là bá đao thức, khai thiên thức, tế thiên thức, hoàng thiên thức, cùng sát sinh thức. 5 loại chiến kỹ cũng không phải là thiên hoang chiến thần tự mình thua diễn, mà là tuyệt kỹ hoang cổ. Lần bế quan này, Đan Hoàng đã tự mình đề điểm qua Khương Nghị, không nên quên cái định cấp chiến kỹ danh chấn thời đại bọn hắn kia. Nếu như vận dụng thỏa đáng, không kém gì Chu Tước truyền thừa, nhất là phía sau đao thứ 5, sát sinh thức. Sát sinh thức vô cùng khủng bố, giết là kẻ địch, càng là chính mình. Tiềm lực thân thể được mở ra toàn bộ, thực lực thuấn biến đến cực hạn, sau đó tất cả đao thức trước đó bị cưỡng ép dung hợp toàn diện trong phóng thích, lấy thân làm đao, giết địch giết mình. Giết địch, 100%, giết mình, tỷ lệ sống sót chỉ có 1%. Đối với người khác mà nói, một đao này cực kỳ nguy hiểm, tương đương với đồng quy vô tận, nhưng đối với Khương Nghị mà nói, tử vong cũng không đáng sợ. Hoàn toàn có thể tại vận dụng trước khi niết bàn. Cho nên trong 2 tháng bế quan này, Khương Nghị nghiên cứu trọng điểm về bá thiên chiến kỹ, cũng tu thành sát sinh thức. Trước khi thiên quân đại thần tôn giết tới, Khương Nghị ngẩng đầu, phát ra tiếng gào thét hàng giọng. Toàn thân răng rắc giòn vang, chôn vùi tế bào, phóng thích toàn bộ tiềm lực, mạch máu vỡ vụn, bắn ra uy thế huyết mạch cực hạn, toàn bộ thân thể từ tế bào đến tổ chức lại đến khí quan các loại. Bắt đầu thiêu đốt toàn diện, thân thể đã cực mệt mỏi. Đột nhiên bộc phát ra uy lực và năng lượng không có gì sánh kịp. Giờ khắc này phóng thích, ngay cả Khương Nghị đều sợ hãi, như là thật phải chết, ngay cả niết bàn đều khó mà cứu vớt được. Nhưng, bá thiên chiến kỹ coi trọng chính là khí thế, là điên cuồng, là thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Cho nên, sau khi sợ hãi Khương Nghị lại nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, trong đau đớn không cách nào nói rõ, toàn thân vỡ nát, hóa thành một thanh chiến đao hình người, phóng lên tận trời. Bá đao thức. Huyết nhục thiêu đốt, triệt để thiêu đốt, múa bút tiềm lực, một đao muốn mạnh hơn so với một đao muốn cuồng hơn so với một đao, trong thẳng tiến không lùi giết địch mới nghĩ, khai thiên thức. Sau khi huyết nhục, linh hồn thăng hoa, linh văn phóng thích toàn diện, tiềm lực của chiến đao hình người được triệt để kích phát ra đến, uy lực của huyết nhục, linh hồn cùng linh văn được dung hợp toàn diện, được phóng thích cực hạn, tế thiên thức. Quyết tế thương thiên, lấy bản thân thiêu đốt, mượn lực của trời. Dự thế càng khôn, mượn uy đại đạo, hoàng thiên thức. Ngoài mượn lực, dự thế, mượn uy ra, thì còn cưỡng ép cướp đoạt thiên thế, thiên uy. Như là hóa thân thành hoàng thiên, cướp đoạt tất cả năng lượng từ mênh mông thiên địa, từ vũ trụ vô hạn. Toàn bộ quá trình điên cuồng vô độ, bá liệt tuyệt luân, càng không màng sống chết. Sau đó, tầng tầng tiến dần lên, toàn diện phóng thích, Khương Nghị biến thành chiến đao hình người, chân chính bốc cháy lên, không phải hỏa diễm thiêu đốt. Mà là huyết nhục hòa tan, tại trong âm âm bộc phát, càn khôn oanh minh, đại đạo rơi xuống. Thiên địa mênh mông, hỗn độn trở về, thiên quân đại thần tôn giật mình trước nguy hiểm, cảm giác như Khương Nghị trước mặt không còn là người, mà là thương thiên hóa thân, chui chiến đao rỉ máu kia như là khai thiên kích địa, nháy mắt mà tới, Linh hồn của thiên quân đại thần tôn đang gào thét, chẳng quan tâm ngươi dùng bí thuật gì, tóm lại là ngươi, đã đến cực hạn. Mạnh hơn điên cuồng hơn cũng đều chẳng qua là hồi quang phản chiếu sao, sự minh mẫn cuối cùng, đỉnh cao của đao thức, giết người giết mình, sát sinh thức. Khương Nghị đang nhanh chóng bạo phát chiến ý cực hạn trong suy yếu, loại thiêu đốt này, loại điên cuồng này, vậy mà lại để hắn cảm nhận được hưng phấn cùng cuồng nhiệt trước nay chưa từng có. Đây mới là chiến đấu, đây mới là điên cuồng, đây mới là thẳng tiến không lùi, không màng sống chết. Ầm ầm. Liều mạng, sinh tử. Đối kháng trong chốc lát, thiên băng địa liệt, quỷ thần kêu khóc, xung quanh vậy, mà lại xuất hiện nhiều loại dị tượng, khủng bố tuyệt luân. Như là đánh xuyên qua hư không, xuyên qua đất trời, liên tiếp với vũ trụ u minh, ầm ầm. Năng lượng cuồn cuộn, tan phá bừa bãi, thâm không chịu đủ sáng chói lần nữa sôi trào lên như biển gầm, mà không gian bên ngoài đang khép lại lần nữa sụp đổ. Vẹn vẹn một tiếng vang liền truyền khắp mấy vạn dặm thế gian, năng lượng cuồn cuộn càng là liên miên bất tuyệt. Kéo dài không tiêu tan, đầu nguồn bạo loạn, Khương Nghị vỡ vụn. Chiến đao hình người từ bên ngoài đến bên trong phun ra tứ tán, tương đương với Khương Nghị từ huyết nhục hài cốt, hay đến linh hồn, đều đang tán loạn, ngay cả linh văn đều nhận lấy tiêu hao. Hô, hô hô, mảnh vỡ không ngừng nhóm lửa, là Chu Tước yêu hỏa, muốn kích phát niết bàn huyền diệu. Nhưng, hỏa diễm lại chợt mạnh chợt yếu, có chút trực tiếp dập tắt, miễn cưỡng thiêu đốt, cũng đều không ngoại lệ khó mà kích phát được Niết Bàn, giống như phải chết thật. Cái phóng thích bá đạo cực điểm này, tựa như là ngay cả Niết Bàn của Khương Nghị đều bị phá hủy. Tuy nhiên, âm âm tiếng vang, trước khi phóng thích Khương Nghị đã cố ý lưu lại phần thiên chiến vật cưỡng ép trải rộng ra trong bạo loạn, tiếp nhận mảnh vỡ vẩy xuống, tụ tập đến trên tế đàn, diệt thế phần thiên viêm tại nơi đó đang bành trướng thiêu đốt, liên tiếp kích phát tiềm lực tất cả mảnh vỡ. Niết Bàn ảo diệu nhanh chóng khôi phục, kịch liệt cường thịnh. Rốt cuộc, sau 3 phút ngắn ngủi, Khương Nghị dục hỏa trùng sinh trong liệt diễm. Nhưng, lần trùng sinh này lại không có thể trở về đến đỉnh phong, vẫn có cảm giác suy yếu rất sâu. Khương Nghị đã có chỗ chuẩn bị, lập tức lách bó lớn đang dược vào trong miệng, gọi Liệt Thần Thương về, đồng thời tìm kiếm bóng dáng Thiên Quân Đại Thần Tôn, đánh chết chưa? Mặc dù uy lực khủng bố, nghịch thiên cực độ, danh xưng giết địch 100%, nhưng đó là Thiên Quân Đại Thần Tôn, là sơ khuy bán đế, có thể đánh chết không? Khương Nghị đang mong đợi, cũng đang khẩn trương, có lẽ, thật sự là có khả năng, dù sao Thiên Quân Đại Thần Tôn cũng đã liên tiếp trọng thương. Ngay cả cái đầu nguyên lực tượng trưng cho bán đế cũng đã bị mất, lại nhận 2 lần sát sinh tiễn trọng thương, đã không tính là bán đế nữa, không có, không còn có cái gì nữa. Khương Nghị không phát hiện được vết tích của Thiên Quân Đại Thần Tôn, mặc dù năng lượng bạo loạn, quấy nhiễu dò xét, nhưng không đến mức một chút vết tích đều không có, đang ở kia. Khương Nghị một phát bắt được trở về Liệt Thần Thương, hắn chống đỡ năng lượng bạo động xông về trước, tại sâu trong hỗn loạn. Số lượng lớn thịt nát xương nát đang quay cuồng, tỏa ra thần lực cường đại, là mảnh vỡ của Thiên Quân Đại Thần Tôn. Nhưng không phải toàn bộ, Khương Nghị không chút khách khí nào nhận lấy, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, không lâu sau đó, hắn lại phát hiện chút mảnh vỡ. Chẳng lẽ chết thật rồi? Sát sinh thức thật sự mạnh như vậy sao? Không đúng. Khương Nghị đột nhiên bừng tỉnh, mang theo Liệt Thần Thương vọt mạnh về phía trước. Trong hư vô hắc ám, một đống thịt nhão đang phóng đi. Chính là Thiên Quân Đại Thần Tôn, hắn nhận lấy trọng thương thảm liệt, đã không thành nhân dạng, vốn cho rằng Khương Nghị chỉ là giải dụa sắp chết, không nghĩ tới đột nhiên bộc phát ra tuyệt thế năng lượng như vậy. Bất ngờ không đề phòng suýt chút nữa, đã bị đánh chết, hắn thoáng muốn tìm kiếm Khương Nghị, vậy mà lại phát hiện bên trên phần thiên chiến vực đang phóng thích uy lực Niết Bàn, Khương Nghị lại còn không chết. Chẳng lẽ số lượng Niết Bàn một thế này đều tăng lên? Hắn cũng không tiếp tục chần chờ, lập tức xoay người chạy đi. Đại chiến Thương Huyền sắp đến, hắn không thể chết ở chỗ này. Chết! Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ, là một cái danh từ phiêu miểu xa xôi, nhưng bây giờ, hắn lại thật cảm nhận được uy hiếp tử vong. Thiên Quân Đại Thần Tôn, ngươi không đi được. Khương Nghị lật ra vô hạn tạo hóa đan từ trong Thông Thiên Tháp. Đây là viên thứ 2 đan hoàng luyện chế thành công, vốn là muốn sử dụng trong Đại chiến Thương Huyền, là tại thời khắc cần nhất dùng để bảo mệnh, hoặc là đào vong. Nhưng bây giờ, Khương Nghị không có chút do dự gì, hắn dứt khoát kiên quyết lấy ra, chuẩn bị vận dụng bất cứ lúc nào. Thiên Quân Đại Thần Tôn bắt đầu biến đổi, nếu như hôm nay không giết, đại chiến Thương Huyền đủ để nghịch chuyển bất cứ một chỗ chiến trường nào, cho dù là bọn người Thiên Hậu, đều có thể tùy tiện lọt vào săn giết, nếu gặp, nhất định phải không tiếc cái giá nào săn giết cho bằng được. Phần Thiên Thần Hoàng, chúng ta gặp lại tại Thương Huyền, hôm nay, ta nhận thua, nhưng 3 tháng sau. Toàn bộ Thương Huyền đều sẽ biến thành khu vực săn bắn của ta. Thiên Quân Đại Thần Tôn đạp tan hư không, dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi, Thái Sơ Đại Lục đang ở ngay phía trước, chỉ cần tiến vào lãnh địa, Khương Nghị nhất định phải rút lui, nếu không, chẳng khác nào Thương Huyền xâm lấn Thái Sơ. Thái Sơ sớm thổi lên hào giác chiến tranh, liên hợp Bát Châu Thập Tam Hải tràn vào Thương Huyền. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung động hư vô, gần sóng vô hình giống như là triều dân ngàn vạn trọng. Liên miên bất tuyệt trùng kích cửu thiên thập địa, Thông Thiên Tháp thức tỉnh, tăng vọt quy mô, trấn áp đại dương mênh mông, xuyên suốt u minh, giờ cao nâng cả bầu trời, thẳng tới đỉnh cửu trọng, chạm đến vô hạn hư vô. Một trụ trời đại thế bàn bạc mà rộng rãi, tác động đến mấy vạn dặm thiên hải. Trụ trời đại thế, trấn áp càn khôn, giam cầm đại đạo. Tốc độ của Thiên Quân Đại Thần Tôn nhanh chóng chậm dần, nếu như là tại thời kỳ toàn thịnh, Thông Thiên Tháp thật đúng là chưa hẳn có thể trấn trụ được hắn. Nhưng bây giờ hắn lại trọng thương đau đớn, da thịt lật ra ngoài, hài cốt ung tùm, cho nên nhận trấn áp cực kỳ rõ ràng. Khương Nghị khóa chặt Thiên Quân Đại Thần Tôn, lần thứ 3 thả ra thương sinh tạo hóa, ý thức phiêu miểu, giao hòa cùng ý thức của toàn bộ sinh linh giữa thế gian, quy nạp tất cả những lời cầu nguyện cùng ý niệm, như là thần linh áp đảo phía trên dân chúng, tiếp nhận hàng tỷ sinh linh triều bái, hấp thu khí tức ý nguyện vô biên vô tận, giữ hư vô mờ mịt, hội tụ thành tuyệt thế sát tiễn. Ông sát sinh tiễn lần nữa thành hình, cách không gian khóa chặt thiên quân đại thần tuôn đang chạy trốn. Lần này, Khương Nghị là nghiền ép tiềm lực ý thức, điên cuồng phóng thích không giữ lại chút nào, cần phải làm ra tuyệt sát. Ta nói, ngươi không giết chết được ta, quá ngây thơ rồi. Thiên quân đại thần tuôn lập tức xoay chuyển thân thể rách rưới, linh hồn hét lên đầy giận dữ, câu thông yên diệt đại đạo, từng mảnh cường quang hắc ám như dòng lũ lao nhanh, tràn ngập đất trời hội tụ đến hắn, ở ngay trước mặt xen lẫn thành tấm chắn san sát nhau. Ông sát sinh tiễn xuyên qua thâm không, bóng tối vô tận hiện ra hư ảnh hàng vạn hàng tỷ dân chúng, quang ảnh pha tạp, lộng lẫy, mà thần bí. Thiên quân đại thần tuôn phun trào máu tươi, huyết tế đại đạo, dung nhập tất cả tấm chắn chôn vùi ở trước mặt. Tấm chắn như là sống lại, lại như là thiên đạo hóa thân. Mỗi một cái tấm chắn đều giống như một cái thế giới hắc ám. Mỗi một cái đều giống như có thể tôi diệt hết thảy. Sát sinh tiễn rút cuộc cũng nhận lấy ảnh hưởng, ánh sáng tầng tầng yếu bớt. Sau khi liên tiếp phá chín cái tấm chắn, cơ hồ trở nên bóp méo. Trước khi gần tới gần trước mặt cảnh giới bán đế sư tuyệt, tại uy lực và năng lượng đế mạch xuyên suốt đại đạo, ý chí dân chúng vô tình bị phá hủy. Ông chỉ có nhỏ xíu tiễn mang, đâm xuyên qua linh hồn thiên quân đại thần tôn. Thiên quân đại thần tôn lại lần nữa bị thương, nhưng đã không còn là đánh sâu vào trí mạng như thế. Đây cũng là tán diệt truyền thừa, quả nhiên bá đạo, nhưng, ngươi, phải chết. Thiên quân đại thần tuôn không còn chạy trốn, ngược lại là nhịn đau bộc phát. Cực hạn, Khương Nghị khẳng định đã đến cực hạn. Nếu lại không cực hạn, hắn liền muốn điên rồi. Tán diệt truyền thừa như thế này tiêu hao, đối với cơ thể cùng linh hồn, là cực hạn. Khương Nghị đã liên tiếp niết bàn mấy lần, không thể nào khôi phục lại được nữa. Nhưng, thiên quân đại thần tuôn tức giận bạo phát, trong chốc lát, hư không vỡ vụn, liệt thần thương cuồng giả giết tới. Khương Nghị lại, khôi phục. Vô hạn tạo hóa đang phối hợp với âm dương mệnh hồn đang huyết nhục linh hồn nhanh chóng khôi phục, không cần niết bàn, đã có thể bộc phát toàn lực. Mà, khi tức sinh mệnh mênh mông của vô hạn tạo hóa đang, để Khương Nghị đều cảm thấy chấn kinh, cái dược hiệu mãnh liệt kia như là có thể phóng liên tục, mang đến nhiệt huyết cùng chiến ý cao vút. Sự mỏi mệt cùng đau đớn của Khương Nghị đều tiêu tán không còn bóng dáng, ngay cả tổn thương sát sinh thức mang tới trước đó đều nhanh chóng khỏi hẳn. Khương Nghị dùng toàn lực đánh ra liệt thần thương. Sau đó, mang theo phần thiên chiến đao, cuồng giả lao thẳng đến thiên quân đại thần tuôn, phúc. Thiên quân đại thần tuôn bị đối diện xuyên qua trái tim, vừa mới dốc hết toàn lực cánh vác sát sinh tiễn, chính là thời điểm suy yếu nhất đau đớn nhất, liệt thần thương đâm vỡ nát lồng ngực, mang đi mênh mông huyết khí, liệt thần thương được tắm rửa máu bán đế, nó rung động kịch liệt, linh hồn thần ma ở phía trên tựa như đang hưng phấn gào thét. Ngươi, linh hồn của thiên quân đại thần tuôn đều suýt chút nữa. Đã bị liệt thần thương xoắn nát. Ngươi cái gì mà ngươi, ta cái gì mà ta, thiên quân đại thần tuôn, ngươi thật sự là ân công của thương huyền ta thay thương huyền tổ địa, cảm ơn ngươi. Khương Nghị dứt khoát giết tới, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, phần thiên chiến đao lấy bá đao thức cuồng giả phách trảm, không cho thiên quân đại thần tuôn bất luận cứ cơ hội thở dốc nào. Một đao, hai đao, ba đao, mười đao, hai mươi đao, toàn thân Khương Nghị sôi trào nhiệt huyết. Vô hạn tạo hóa đang như là một mặt trời nóng hổi đang thiêu đốt trong cơ thể, da thịt toàn thân hắn phồng lên, điên cuồng múa bút, phóng thích dã man. 50 đao, 80 đao, một đao mạnh hơn một đao, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Thiên quân đại thần tuôn gian nan phản kích, nhưng đây chính là thời điểm suy yếu nhất, thực sự chống đỡ không được thế công như mưa to gió lớn vậy được. Bá đao bách trảm. Khương Nghị trống động hư không, đao thứ 100 chặt đứt cánh tay phải của thiên quân đại thần tuôn. Cũng chính là chiến binh hư vô hóa mạnh nhất, máu tươi phun tung tóe, đại đạo vỡ nát, thiên quân đại thần tuôn bị trùng kích mãnh liệt đánh bay đi, tháo chạy trong vũ trụ hắc ám. Khương Nghị kịch liệt kế to, huyết khí cùng linh hồn được vô hạn tạo hóa đang cùng âm dương bệnh hồn đang kích thích xong xuống kích thủy tổ phân thân, trong thời gian cực ngắn tỉnh lại hai tôn, liệt diễm sôi trào, niết bàn huyền diệu bắn ra, hai tôn chư tước như là vượt qua thời không dục hỏa mà tới, tiếng chư tước kế to, vỡ vụn cả sơn hà. Chư tước vỗ cánh, phần diệt càn khôn, hai tôn chư tước kịch liệt bay tới, vần quanh liệt thần thương, khiến cho sát uy tăng vọt, lấy lăng thiên thuật chấn vỡ nát hư vô, dùng tốc độ nhanh nhất đánh xuyên thiên quân đại thần tôn. Ngay sau đó, hai tôn chư tước vỗ cánh vần quanh, sôi trào liệt diễm, âm vang dẫn bạo trong ánh sáng cường thịnh. Thiên quân đại thần tôn vừa muốn ổn định, lần nữa bị liệt thần thương trọng thương, bị chư tước khủng bố bộc phát vỡ nát, toàn thân Khương Nghị răng rắc giòn vang, nương theo liệt diễm bộc phát, hóa thành chư tước hoa lệ, tự mình lao thẳng đến Thiên Quân Đại Thần Tôn. Bóng dáng chư tước hoa lệ hoạch xuất ra vết tích, diễn biến ra một thanh liệt diễm trường kiếm màu đỏ vàng. Ngoài thủy tổ phân thân, truyền thừa chư tước mạnh nhất, vô thượng thiên tôn kiếm. Một kiếm này là chí tôn hoàng giả thiên kiếm tượng trưng cho địa vị chư tước tại cầm tộc. Thiên tôn kiếm vừa ra, tất cả vạn cầm thiên hạ đều thần phục, hoàn toàn không có năng lực chống cự. Bất luận là Phượng Hoàng, Thiên Bằng, Loan Điểu, Khổng Tước, hay là Kim Kiêu, nếu như không phục, một kiếm chém chết. Một kiếm này là diệt thế thiên kiếm biểu tượng thần uy chân chính của phần thiên diệt thế viêm. Thiên tôn kiếm vừa ra, thiên địa đều gào thét, bất luận là không gian, sinh mệnh, năng lượng, hoặc các loại đại đạo, một kiếm chém chết. Chu thức bạo kích, vô thượng thiên tôn kiếm âm vang thành hình, cường quang vô tận, ba động khủng bố, để hư không sụp đổ, để chúng sinh hồi hộp, để Thiên Quân Đại Thần Tôn ở nơi xa đang tức giận bạo phát trong bạo tạc lại lần nữa hồi hộp. Tất cả chiến đấu những năm gần đây của Khương Nghị cơ hồ đều là vượt cấp mà chiến, cũng đều là chiến đối với thần tộc cùng đế tộc. Đến mức hắn không thể không dựa vào tán diệt truyền thừa càng nhiều, nhưng cũng không đại biểu cho chư tước truyền thừa kiêu ngạo sẽ yếu. Dù sao đây cũng là vũ khí mạnh nhất để kiếp trước hắn săn giết thiên khải, tất sát thần ma. Nếu bàn về chém giết đồng cấp, đủ để ngạnh kháng bí pháp đế tộc. Vô thượng chí tôn kiếm giống như một kích của tử thần, âm vang điếc tai, nương theo chí cao ảo diệu của phần thiên diệt thế, Thiên Quân Đại Thần Tôn bị chém thành hai nửa. Mà ngay cả linh hồn bị sát sinh tiện đánh xuyên cũng tại thời khắc này, bị vô tình chém chết, Thiên Quân Đại Thần Tôn, chiến tử. Hắn vốn phải là thống lĩnh Thái Sơ chinh chiến Thương Huyền, thậm chí là thống lĩnh mạnh nhất trong đội ngũ nhân tộc. Hắn vốn phải là ác mộng của chư thần Thương Huyền, thậm chí là người mạnh nhất cuối cùng của nhân tộc cùng yêu tộc cùng ma tộc đối kháng. Nhưng, tại tháng tư bình tĩnh này, tại đêm trước chiến tranh này, tại trận di chuyển không có quá nhiều ý nghĩa này, hắn lại chết thảm. Mà nơi xảy ra chuyện, cách Thái Sơ đại lục, chỉ vẹn vẹn vạn dặm. Tân Hải Đông Bắc Bộ Thương Huyền đang kinh động, tin tức đang truyền vào nội bộ. Sau khi Khương Nghị săn giết Thiên Quân Đại Thần Tôn, hắn mang theo thi hài, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo bọn người Đông Hoàng trại. Bên trong đế thành lục địa, nguyên hỏa sinh mệnh của Thiên Quân Đại Thần Tôn đột nhiên dập tắt, để người trông coi trong tổ từ hoảng hốt thật lâu, còn tưởng rằng mình ảo giác, cho đến khi tiếng gào thét sợ hãi xông ra tổ từ, cả tòa đế thành lâm vào khủng hoảng cùng trong bi thống. Thiên quân làm sao lại chết? Thiên quân sao có thể chết? Rốt cuộc xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Ai có thể chém giết thiên quân? Còn có, thiên quân chết ở chỗ nào? Thiên uy thần tôn khẩn cấp xuất quan, sau khi điều tra một phen mới biết được, Thiên Quân Đại Thần Tôn lại còn tự mình xử lý chuyện Bất Hủ Thần Sơn, mà đế quân thì đã đăng lâm thiên khải tọa trấn. Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể tạo thành loại kết quả này, có thể là Thiên Quân Đại Thần Tôn làm cục tại Bất Hủ Thần Sơn, bị Khương Nghị một phương phản kích, rất có thể là tất cả thần tôn Thương Huyền toàn thể xuất động, mới có thể để cho Thiên Quân Đại Thần Tôn chết thảm. Sau khi Thái Sơ đế quân nhận được tin tức, thì lập tức trở về đại lục, tiếng gào thét tức giận như thiên phạt kinh khủng, bao phủ phía trên đế thành Nguyên Nga, tất cả con dân cùng cường giả đế thành, toàn bộ đều quỳ xuống, phủ phục run rẩy. Thiên Quân Đại Thần Tôn đối với Thái Sơ đế tộc, đối với Thái Sơ đại lục, thậm chí là nhân tộc mà nói, đều có ý nghĩa phi phàm. Vậy mà lại chết trước khi sắp khai chiến. Đây nào chỉ là bi kịch, thậm chí là nháo kịch buồn cười. Nhưng, nguyên hỏa sinh mệnh đã tắt, Thiên Quân Đại Thần Tôn cao ngạo mà cường hãn, quả thật đã chết. Thái Sơ đế quân vượt qua mấy chục vạn dặm, đuổi giết hải vực Đông Bắc Bộ, nhưng ở giữa mênh mông thiên hải, ngoại trừ sụp đổ không gian, hư không hạch ám, hải triều mãnh liệt, sớm đã không thấy bất cứ bóng dáng nào của Khương Nghị nữa. Muốn truy tung, chỉ sợ đã không kịp. Thái Sơ đế quân nổi giận. Tôn làm đại đế, sớm đã siêu thoát khỏi chuyện thế tục, vượt lên trên chúng sinh, siêu thoát, mà lạnh nhạt, có rất ít chuyện có thể khiến cho tâm tình bọn hắn bị lay động. Nhưng bây giờ, hắn thực sự đã tức giận. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.